Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 133, chương 133, lão thuyền trưởng. Canh 1, tiến nhập tùy cơ phó bản thành công, kiểm tra đo lường đến nên phó tồn tại đẳng cấp 3 động. Nên phó bản đẳng cấp 3 động hạn mức, cao nhất đạt tới 10 cấp, đạt tới phó bản tiền tố tiêu chuẩn thấp nhất. Đang tiến hành tiền tố kiểm tra hoàn tất, nên phó bản tiền tố là lỗ mãng, phó bản tiền tố lỗ mãng, nên phó bản nhiệm vụ thành tựu không ban thưởng phó bản tiến độ. Trừ boss ngoài sinh vật tiêu thất, phó bản, lỗ mãng tà niệm chi miếu, khiêu chiến đẳng cấp, 7 đến 10 phó bản độ khó, đơn giản. Phó bản tiến độ đạt tới 25% thì tiến nhập khó khăn độ khó. Phó bản còn thừa thời gian 6 thiên 23 tiếng đồng hồ 57 phút đồng hồ phó bản nói rõ. Đây là một tòa đã từng bị cái nào đó văn minh dùng cho trấn áp tà ác chùa miếu. Nhưng mà theo thế giới tao ngộ ô nhiễm, tà ác lực lượng xâm nhuộm thần thánh chùa miếu. Hy sinh tăng lữ nhóm cũng bị cưỡng ép tỉnh lại. Chùa miếu bao phủ tại một mảnh vặn vẹo trong bóng dâm. Không biết đã qua bao nhiêu cái nhiều năm. Hiện tại, ngươi đặt chân tiến nhập nơi này. Phó bản tin ván. 1. Trợn mắt canh cổng tăng. Đánh chết ban thưởng. 20% phó bản tiến độ. Viễn cổ âm hồn khiêu chiến đẳng cấp hạ thấp một cái tiểu cấp bậc 2. Liếm láp yêu quỷ, đánh chết ban thưởng, 20% phó bản tiến độ, viễn cổ âm hồn khiêu chiến đẳng cấp hạ thấp 1 cấp 3. Ác hồn tăng lữ, đánh chết ban thưởng, 20% phó bản tiến độ, viễn cổ âm hồn khiêu chiến đẳng cấp hạ thấp 1 cấp 4. Viễn cổ âm hồn, đánh chết ban thưởng, 40% phó bản tiến độ, phó bản trước mắt tiến độ. 0% nhân vật ô nhiễm giá trị, 0% PS, chùa miếu bao phủ tại một mảnh vặn vẹo tà ác lực lượng trong tràng. Cách mỗi một phút đồng hồ nhân vật cần muốn thừa nhận một lần tinh thần ô nhiễm kiểm định. Căn cứ vào nhân vật cảm giác, kiểm định thất bại nhân vật hội gia tăng 10% ô nhiễm giá trị. Không cùng giai đoạn ô nhiễm giá trị sẽ đối với nhân vật sản sinh nhất định mặt trái ảnh hưởng. 1. Cường độ thấp ô nhiễm 5% 25%. Nhân vật tiến nhập bất an trạng thái. Gặp tinh thần ô nhiễm kiểm đúng giờ thất bại tỷ lệ đề thăng. Nhân vật tĩnh tọa đem chậm chạp giảm bớt ô nhiễm giá trị. Lúc này giai đoạn nhân vật tinh thần ô nhiễm kiểm định thất bại mới có thể gia tăng ô nhiễm giá trị. 2. Bên trong độ ô nhiễm 25% 50%. Nhân vật cách mỗi 1 phút đồng hồ cần muốn tiến hành một lần không tốt tâm tình kiểm định. Căn cứ vào nhân vật tổng hợp thuộc tính kiểm định thất bại, nhân vật đem hãm vào không tốt tâm tình trạng thái. Tại nên trạng thái nhân vật gặp tinh thần quấy nhiễu loại pháp thuật hiệu quả đem thừa nhận vượt. Mức kèm theo kiểm định độ khó. Lúc này giai đoạn, trừ tinh thần ô nhiễm kiểm định thất bại ngoại nhân vật mỗi thừa nhận một lần tà vật phụ thể boss. Công kích cũng sẽ gia tăng ô nhiễm giá trị. 3. Trọng độ ăn mòn 50% 90%. Nhân vật cách mỗi 1 phút đồng hồ cần muốn tiến hành một lần hỗn loạn ô nhiễm kiểm định. Căn cứ vào nhân vật tổng hợp thuộc tính, kiểm định thất bại nhân vật hãm vào hỗn loạn trạng thái. Đồng thời thừa nhận nhất định ô nhiễm tổn thương. Lúc này giai đoạn, bỏ qua kiểm định cách mỗi 1 phút đồng hồ nhân vật ô nhiễm giá trị tăng lên. 4. Nhiều lần lâm ăn mòn 90% trở lên. Nhân vật cách mỗi 1 phút đồng hồ cần muốn tiến hành một lần ăn mòn kiểm định. Căn cứ vào nhân vật tổng hợp thuộc tình huống nhân vật đẳng cấp. Kiểm định thất bại nhân vật tử vong. Lúc này giai đoạn, ô nhiễm giá trị vô pháp thông qua thông thường con đường hạ thấp. Đánh chết viễn cổ âm hồn ô nhiễm giá trị nhanh chóng thành số 0. Chẳng phải khó chịu mê muội cảm giác. Đường dịch thu khôi phục ý thức. hắn phát hiện mình đang đứng tại một cái rất là hoang vu chùa miếu bên ngoài. Dịch Thu tỉ mỉ đọc một chút Võng Mạc Thượng giống như soát bình đồng dạng nhắc nhở tin tức. Phó bản cùng mục nát chi thành có chút khác nhau. Đầu tiên là tiền tố xuất hiện. Phó bản tiền tố khiến cho phó bản nội dung nhiều rất nhiều chuyện xấu. Cũng tỉ như lần này lỗ mãng tiền tố, trực tiếp trông giống tiểu quái cùng thành tựu nhiệm vụ phó bản tiến độ ban thưởng. Tiếp theo là ô nhiễm giá trị. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, trong không khí tràn ngập một cỗ khó có thể miêu tả hương vị. Nghe làm cho người ta có chút không thoải mái, trong lòng không ngừng vọt tới bực bội cảm giác. Dĩ nhiên đối với tại Dịch Thu mà nói loại này quấy nhiễu cũng không có hiệu quả. Tâm như chỉ thủy rất dễ dàng mà đem trấn áp những cái này. Liền trước mắt mà nói, những cái này thay đổi đối với Dịch Thu cũng có lợi ích. Lỗ mãng đối với Dịch Thu mà nói bình thường thôi. Thế nhưng ô nhiễm giá trị xuất hiện tựu bất đồng. Đối với Dịch Thu mà nói, ô nhiễm giá trị cũng không phải cái gì đại phiền toái. Thế nhưng tại tổng võng đánh giá bên trong loại này cường lực hoàn cảnh nhân tố sẽ ở trình độ nhất. Định giảm bớt phó bản boss cường độ đồng thời đề cao phó bản ban thường. Dịch Thu xem đã tổng võng mô phỏng. May mắn trả lại biểu hiện ra 18. Quả nhưng vận may đối với phó bản tùy cơ nhân tố cũng có nhất định tác dụng à. Dịch Thu nhìn xem chùa miếu che kín bụi bặm đại môn thầm suy nghĩ đến. Không có tiếp tục phó bản, Dịch Thu lựa chọn rời khỏi. Đây chỉ là thí nghiệm một chút may mắn tác dụng. Buổi chiều khai hoang xong sau còn có tinh lực lời lại nói. Có hay không rời khỏi phó bản? Vâng, bờ biển lép đang tại nơi tránh gió bãi lộng nướng khung. Dịch Thu đứng ở trên đá ngầm hút thuốc. Đá ngầm bên này gió biển có chút lớn, mang theo một cỗ ướt mặn hương vị cùng thấu xương hàn ý. Bất quá đối với Dịch Thu hiện tại thể chất mà nói, loại này nhiệt độ chỉ là để cho hắn hơi có chút cảm giác mát. Dịch Thu thuốc lá đầu ấn tắt trên mặt đất, gió biển quá lớn. Lão Bạch Saya rút không ra cái gì tư vị. Lép đã liên hệ hảo Emma. Đều ăn xong nướng về sau không sai biệt lắm cũng có thể đi khai hoang. Ải nhân bảo khố kế tiếp đầu mục là nổi giận ưng thân nữ vu. Dịch Thu không quá rõ ràng loại quái vật này. Bất quá hắn nhớ mang máng cái đồ vật này là có thể phi. Không có ô nhiễm nước biển hiện ra thanh tịnh u lam. Ánh mắt phần cuối nước biển cùng thiên không hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Cái gọi là biển trời toàn là một màu, không quá này. Dịch Thu chưa bao giờ thấy qua như vậy cảnh sắc. Hắn cảm thấy có chút rung động. Lúc trước ngược lại là tại kinh cức cốc câu cá giải thi đấu trông được gặp qua Azeroth biển. Nhưng là vì sinh trưởng cánh tay nguyên nhân, Dịch Thu không có thưởng thức cảnh sắc tâm tình. Trưởng hết cánh tay liền vội vàng rời đi. Dịch Thu nhìn qua biển rộng. Tại vô biên vô hạn biển rộng trước mặt, cá nhân tồn tại cảm tựa hồ trở nên cực kỳ nhỏ bé. Xôn xao, xôn xao, sóng biển không ngừng phát tại trên đá ngầm. Đập nện lên vài thước cao bọt nước. Ta trước kia thường tới chỗ này. Khi đó ta thích nhất một việc chính là ngồi ở tảng đá kia phía trên gió biển thổi. Uống vào vodka, lép đi đến Dịch Thu bên cạnh trên tảng đá ngồi xuống. Sau đó nhìn biển đối với Dịch Thu nói. Vậy rất không tệ, Dịch Thu vuốt đầu chọc nói. Đúng vậy a, rất không tệ, lép cầm lấy vodka, tấn một ngụm rồi nói ra. Ta khi còn bé muốn lấy chính mình trở thành siêu nhân. Sau đó cứu vớt thế giới. Về sau phát hiện trên thế giới không có siêu nhân. Cho nên ta chỉ có thể truy cầu cứu vớt thế giới. Ta tại Alpha đi lính rất nhiều năm, cũng cứu vớt rất nhiều người, rất nhiều gia đình, mặc dù đối với tại đại hoàn cảnh không có có ảnh hưởng gì. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại luôn còn là làm một ít có ý nghĩa sự tình. Ta vì khi còn bé mộng tưởng, tính tiền nửa đời người, hiện tại nên truy cầu tân mộng tưởng. Lép đứng người lên. rộng mở áo khoác ngoài lõa lổ lông ngực, tùy ý gió biển thổi lấy, tựa như thần thoại lịch sử trong thơ chuyện xưa đồng dạng. Lão thuyền trưởng muốn lên buồm đi xa đi tìm thế giới phần cuối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.